Vương gia, vị này chính là mỹ nhân hoàng thượng thưởng cho ngài, ngài không định đi ngăn cản vương phi. Hành động kỳ lạ ở đây đã sớm có người đi bẩm báo cho quân Dập Hàn, lúc này ba người đang rất có hứng thú nhìn màn đùa giỡn đặc sắc của nữ nhân, thấy màn đùa giỡn này sắp hạ xuống, Bạch Ưng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bổn vương đã sớm muốn đuổi mấy nữ nhân này ra khỏi phủ, cũng chỉ vì do thân phận hạn chế nên lãng phí chút lương thực nuôi các nàng đó, bây giờ vương phi tự mình ra tay thay bổn vương bố trí cho nữ nhân này, còn phải xử lý cho hà giận như thế, bổn vương vì sao phải đi ngăn cản. Lúc này tâm tình quân Dập Hàn rất tốt, nói liên tục khóe môi cũng không khỏi mang theo độ cong, vương phi nhà hắn thế mà lại vì nữ nhân kia nói một câu biến tướng nói hắn sắp không còn sống lâu nữa mà tức giận, có thể thấy được bây giờ trong lòng vương phi nhà hắn, phân lượng của hắn nặng bao nhiêu. Thử nghĩ coi, một nữ nhân từ tâm tâm niệm niệm mong đợi ngươi chết, không ngừng biến đổi cách thức giày vò ngươi chết, đến cuối cùng bởi vì người khác nói một câu biến tướng nói ngươi sắp chết mà tức giận, tâm lý biến đổi trong thời gian này, không phải chiếm cứ được một vị trí trong lòng nàng thì là gì? Quân Dập Hàn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng không nhịn được lại hơi thở dài, vương phi nhà hắn thật sự hơi tốt bụng, không ngờ dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân này, nếu là hắn, hắn đã sớm ném nữ nhân này vào trong quân doanh rồi, dĩ nhiên, vẫn phải ném, chỉ có điều đợi sau khi nữ nhân này bị đuổi ra khỏi cửa rồi ném sau. Góc chuyện audio.com, Lạc Phi nhìn dáng vẻ khóe mắt chân mày vui mừng đến sắp bay lên của vương gia, lạnh nhạt nói. Núp sau lưng phu nhân, để phu nhân giúp một tay giải quyết phiền toái, nam nhân như vậy đâu tính là nam nhân. Lạc Phi tiến thêm một bước kích thích quân Dập Hàn ra sân. Nhưng quân Dập Hàn cũng nhìn hắn ý vị sâu xa cười một tiếng, nói. Loại nam nhân không có phu nhân như ngươi sẽ không hiểu được. Hắn nhìn Lạc Phi tối sầm mặt trong nháy mắt lại thật hạnh phúc thở dài tiếp nói. Chỉ có điều nói cho ngươi biết cũng không sao, nam nhân núp ở sau lưng phu nhân, để phu nhân một tay giải quyết phiền toái giúp giống như bổn vương coi như là nam nhân cực kỳ có phúc phận trong thiên hạ. Hắn nói xong, môi nhếch lên cực kỳ rõ ràng nói. Nói các ngươi cũng không hiểu, Bạch Ưng suy nghĩ sâu xa, Lạc Phi tốn hơi thừa lời. Mà ở trên đầu tường, Sở Hoan đạp trên vai Sơ Cửu yên tĩnh được một lúc lại bắt đầu lung lay, một tay bám tường, một tay kia sờ lên trái tim đang nhảy loạn. Thình thịch trên nét mặt tràn đầy sùng bái lại xen lẫn mấy phần phiền muộn khó có thể nói rõ, trước kia khi len lén nhìn trong cuốn tập miêu tả lúc nam tử động tình với nữ tử, sẽ thường xuyên nhắc tới nhịp tim tăng nhanh như đánh trống, bây giờ hắn nhìn thấy dáng vẻ anh tuấn của tam tẩu khi đánh người, trái tim giống như ngàn vạn con ngựa khỏe lao nhanh, chẳng lẽ, hắn thích tam tẩu của mình rồi hả? Ôi, má ơi, Sở Hoan bị chính nhận thức của mình dọa sợ đến hoảng hốt. Dầm, một tiếng ngã từ trên vai Sơ Cửu xuống, ba chân bốn cẳng luống cuống tay chân bò dậy, ngay cả bụi bặm và mảnh cỏ. Email protected L3Q21Y.D0N dính trên quần áo cũng không kịp phủi xuống, đã lấy mặt dính đầy bụi giống như quỳ vắt chân lên cổ mà chạy, không để ý tới Sơ Cửu ở phía sau kêu gọi. Nhưng một vài tiếng động khác lạ ngoài tường lại hoàn toàn bị che lấp bởi tiếng khóc thút thít và cầu khẩn của Diệu Tố ở bên trong, đối với Diệu Tố vô cùng không hợp tác, Minh Nhi hơi dựng lông, ôn noãn cuối cùng cũng hơi phiền, nàng tiện tay gập sách lại nói. Minh Nhi, đánh lên miệng nàng ta, Vương Phi, xin bỏ qua cho Diệu Tố muội muội. Một giọng nữ trong veo như gió xuân tháng ba thổi qua bên tai mọi người, dưới bầu trời xinh đẹp, một bóng dáng nhỏ bé tay áo bay nhẹ đạp hoa mà đến. Ngọc Giao bái kiến Vương Phi. Bóng dáng như bay hạ xuống trước mặt ôn noãn, phúc thân nói, mà Diệu Tố giống như thấy cứu tinh, hai ba lần dùng sức tránh thoát khỏi kiềm chế của Minh Nhi mà núp ở sau lưng nàng ta, mắt vốn khóc đến đỏ hoe ướt át lại mang theo ba phần khiêu khích nhìn ôn noãn. Ngọc Giao, ôn noãn khẽ nhếch mày, ngay sau đó hạ xuống trên sách lạnh nhạt nói. Hồng nhan chi kỷ của vương gia. Ngọc Giao mím môi cười nhạt một tiếng, coi như đồng ý với thân phận này, lấy một hộp gấm màu trắng trong tay áo ra đưa cho ôn noãn nói. Ngọc Giao ra cửa chút thời gian, không kịp dự ngày đại hôn của vương gia, lần này trở lại lần đầu tiên gặp vương phi, đây là lễ vật Ngọc Giao cố ý chuẩn bị cho vương phi, mong rằng vương phi thích. Ra cửa chút thời gian không kịp dự đại hôn, lần đầu tiên gặp mặt chuẩn bị lễ vật cho nàng, nàng ta đây là coi vương phủ trở thành nhà của mình, coi bản thân mình là nữ chủ nhân của vương phủ. Khá lắm, nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt đã giọng khách át giọng chủ. Cách chương.